Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 897. Thiên Mộ Tiêu Huyền. Trung Châu Đông Vực, cổ giới, cổ tộc Thâm Sơn, mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía trên dãy núi không gian, mà tại phía trước nhất, Chu Thần cùng Cổ Nguyên đứng sóng vai, hai người đều chắp tay tại về sau, áo khuyết bồng bềnh, sau lưng hai người, Cổng Huyền trọng xích Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị. Thiên mộ bên trong, thế nhưng là táng lấy hắn tiên tổ Tiêu Huyền. Hắn lần này tiến vào thiên mộ, cũng coi là cho tổ tiên viếng mồ mà tảo mộ. Cái này thiên mộ chính là viễn cổ đấu đế để lại, nơi đó mai táng vô số viễn cổ cường giả. Mặc dù linh trí của bọn hắn sớm đã tan biến, nhưng bởi vì thiên mộ bên trong thần kỳ quy tắc, bọn hắn tàn hồn biến thành năng lượng thể. Những năng lượng thể này đều là có được cực mạnh lực công kích, thực lực từ đấu tôn đến đấu thánh không giống nhau. Trong đó chính là bao gồm Tiêu Viêm ngươi tiên tổ, Tiêu Huyền chi mộ. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Viêm, Cổ Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, mở miệng nói: Chu Thần, Tiêu Viêm, từ khi ta cổ tộc bắt đầu đảm bảo thiên mộ về sau, cái này thiên mộ chính là 20 năm mở ra một lần. Hiện tại cách tự nhiên mở ra còn có thời gian không ngắn. Bất quá ta sẽ dùng chìa khóa cưỡng ép phá vỡ thiên mộ cánh cửa, để các ngươi tiến vào bên trong. Phiền phức Cổ Nguyên tộc trưởng. Chu Thần nhẹ gật đầu, ôn hòa nói: Các ngươi xác định không cần ta cổ tộc người cùng các ngươi tiến vào? Thiên mộ chia làm 3 tầng, Tiêu Huyền chi mộ tại chỗ sâu nhất, ta sợ các ngươi khó mà tìm tới. Cổ Nguyên lại lần nữa dò hỏi. Không cần, Chu Thần cười một tiếng, lắc đầu, hắn tiến thiên mộ, có thể muốn làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Sao có thể để người đi theo? Nhìn thấy Chu Thần kiên trì, Cổ Nguyên cũng liền không nói thêm lời, vung tay lên, giữa thiên địa năng lượng lập tức gào thét mà động, trong lúc mơ hồ truyền ra, ào ào, thủy triều thanh âm. Ngay sau đó, cái kia một mảnh hư vô không gian đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một đạo đen kịt khe hở chậm rãi xé toạc ra, nháy mắt sau đó, tại cái kia vết nứt không gian trung ương chỗ, một đoàn ngân sắc quang mang dần dần hiển hiện, cuối cùng hóa thành một cái trăm trượng khổng lồ cánh cửa không gian. Một cỗ tràn đầy hoang mãng khí tức cổ xưa thì chính là từ trong lúc này tản ra. Đây chính là thiên mộ cánh cửa a. Nhìn qua cái kia đứng vững ở trong thiên địa cổ xưa đại môn, kiến thức nông cạn Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, mà Chu Thần thì nhíu nhíu mày, bởi vì ngay tại vừa rồi, hệ thống trong lòng của hắn đột nhiên nói một câu: "Đi." Chu Thần không làm chậm chạp, kéo qua Tiêu Viêm, sau đó thân hình khẽ động, hai người chính là hóa làm một đạo lưu quang, trực tiếp quăng vào cái kia khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Chu Thần hai người biến mất tại vết nứt không gian bên trong, Cổ Nguyên bàn tay bôi qua hư không, cái khe kia cũng là chậm chậm tiêu tán. Phục sinh Tiêu Huyền, khó a, chấm ngoặc kép. Thiên mộ bên trong, mịt mờ sương mù bao phủ mảnh không gian này, cô độc cùng yên tĩnh, phảng phất là mảnh thế giới này duy nhất chủ điều. Đột nhiên, không gian vặn vẹo mà lên, hai đạo thon dài thân ảnh đạp không hiển hiện, chính là Chu Thần cùng Tiêu Viêm. Vừa tiến vào cái không gian này, Chu Thần cái kia khổng lồ linh hồn lực liền bao trùm trong phạm vi mấy ngàn dặm hết thảy. Hắn có thể cảm giác được, ở đây thiên mộ bên trong có rất nhiều uy hiếp không nhỏ, đó chính là thiên mộ bên trong tàn hồn năng lượng thể. Những năng lượng thể này số lượng hàng ngàn hàng vạn, thực lực chí ít cũng là đấu tôn, thậm chí còn có đại lượng đấu thánh cường giả. Bất quá, những này tàn hồn linh trí tương đối khiếm khuyết, ngược lại là không đáng để lo. Mà Chu Thần tìm kiếm cũng không phải bọn hắn. Tiêu Huyền, tìm tới ngươi. Chu Thần thu hồi chính mình lực lượng linh hồn, tiếp lấy xoay đầu lại, chậm rãi nói, Tiểu Viêm Tử, đi, đi tìm tổ tiên của ngươi. Quát to một tiếng, Chu Thần nắm lên Tiêu Viêm, lập tức cả người hóa thành một cơn gió lôi, nhanh chóng đối với thiên mộ chỗ sâu nhất lao đi. Thiên mộ bên trong tràn ngập vô số năng lượng thể, trong đó không thiếu một chút rất mạnh tồn tại. Bất quá cho dù là những này tồn tại, tại cảm ứng được cái kia từ không trung bên trên bay lượn mà qua cường hoành uy áp lúc, cũng không khỏi được mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thần nhanh như điện chớp thân ảnh biến mất tại xa xôi chỗ. Chỉ một lát sau thời gian, Chu Thần chính là thông suốt cướp đến thiên mộ chỗ sâu nhất. Nơi này là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Bình nguyên phía trên không có bất luận cái gì cường giả năng lượng thể tung tích, mà chỉ có một khối cổ xưa mộ bia. Cái kia hẳn là chính là người tổ tiên Tiêu Huyền mộ bia. Nhìn qua cái kia xa xa mộ bia, Chu Thần chậm rãi nói, tiên tổ. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn qua mộ bia, vành mắt không khỏi đỏ lên. Ngàn năm qua, Tiêu gia thụ vô số khuất nhục, hôm nay cuối cùng nhìn thấy năm đó quát tháo phong vân tiên tổ. Sư huynh, tiên tổ hắn ở đâu? Kích động qua đi. Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, nơi này chỉ có một khối mộ bia, thế nhưng là nửa chút dấu vết khác đều không có, liền một tia năng lượng ba động cũng không. Tổ tiên của ngươi, hắn ngay ở chỗ này. Chu Thần nhìn trước mắt không có vật gì mộ địa, thản nhiên nói, Tiêu Huyền tiền bối, ngươi không phải một mực đang chờ Tiêu gia hậu duệ tộc nhân sao? Ra đi. Tiêu Huyền nghe được Chu Thần lời ấy, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên run lên, trong cơ thể lưu chuyển huyết mạch đột nhiên nổi lên một cỗ ba động kỳ dị. Loại ba động này lộ ra một cỗ cực đoan cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, tại Chu Thần cùng Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú, trước mặt hai người hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Chợt, một đạo thân mang nhạt quần áo màu xanh thân ảnh chính là như vậy lặng yên không tiếng động nổi lên. Cái này đạo thanh sam thân ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm cực kỳ tuấn dật gương mặt, tóc đen áo choàng, một đôi đen như mực song đồng, như là lỗ đen, thâm thúy mà tràn ngập một loại dị dạng cơ trí, lộ ra khiến người ta say mê mị lực. Ngươi, các ngươi. Tiêu Huyền hướng phía Chu Thần gật đầu thăm hỏi một phen, lập tức liền nhìn về phía Tiêu Viêm, mà đối mặt lấy người này nhìn chăm chú. Tiêu Viêm huyết mạch trong cơ thể phảng phất ở trong nháy mắt này ở giữa chính là sôi trào lên. Cố nén kích động trong lòng, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn lấy mình tiên tổ. Hai đôi đen kịt song đồng nhìn nhau thật lâu, Tiêu Huyền gương mặt bên trên rốt cục nổi lên tiếu dung, đưa cho Tiêu Viêm một loại huyết mạch tương liên giống như thân thiết. Tiêu tộc, cuối cùng là có người đến, cũng không uổng phí ta ngàn năm chờ đợi. Tiêu Huyền đạp trên hư không, chậm rãi đến tự Tiêu Viêm trước mặt, nói khẽ, thanh âm bên trong có một tia vui mừng, một tia giải thoát. Bất hiếu tử tôn Tiêu Viêm, gặp qua tiên tổ. Nghe được Tiêu Huyền lời này, Tiêu Viêm rốt cục nhịn không được trong lòng kích động, hai đầu gối quỳ ở hư không bên trên, đối với cái trước đi một cái trong Tiêu gia long trọng nhất đại lễ. Ha ha, Tiêu Viêm, ngược lại là cái tên rất hay. Tiêu Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ dậy Tiêu Viêm, bàn tay chụp chụp Tiêu Viêm đầu, nói, từ ngươi tiến vào thiên mộ thời điểm, ta chính là cảm ứng được ngươi, chẳng biết bên cạnh ngươi vị này là ta sư huynh, Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Nghe nói tiên tổ cha hỏi, Tiêu Viêm lập tức giới thiệu nói, ngươi sư huynh. Tiêu Huyền nhìn về phía Chu Thần, lập tức bỗng nhiên liền ôm quyền, vừa chắp tay, nghiêm túc nói, Tiêu tộc Tiêu Huyền, gặp qua Chu thần các hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.